Nếu không phải là Đạp Thước Nhĩ gia tộc địa bàn, chỉ sợ có không ít kẻ sẵn sàng ra tay. Làm nhân vật tiêu điểm trong đại sảnh, cử động của Nhã Phi, không thể nghi ngờ là làm cho được mọi người đem ánh mắt di động đi theo. Bất quá khi bọn hắn nhìn thấy Hắc Lam Y thiếu niên khuôn mặt non nớt cùng với hai vị hắc bào nhân đi theo sau lập tức dùng ánh mắt bén nhọn nhìn thẳng vào. Vô Song, mấy năm không gặp, Nhã Phi đã trở thành một biểu tượng về kinh doanh tại Gia Mã Đế Quốc. Bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Trong toàn bộ Gia Mã Đế Quốc này thậm chí không có một ai có khả năng kiếm tiền và đầu tư giỏi bằng nàng, tất nhiên thành công của Nhã Phi đều nhờ một tay quyền lực bang hậu thuẫn. Tiểu đệ 3 năm không gặp, ngay cả ta đều không thể nhanh chóng nhận ra người thân phận của Vô Song lúc này tại Gia Mã Đế Quốc cũng đã được gây dựng một cách kỹ càng. Tiểu đệ của Nhã Phi đương nhiên với một nữ nhân như Nhã Phi thì nàng luôn biết cách làm tốt nhất. Nghe thấy Vô Song là tiểu đệ của Nhã Phi thì những ánh mắt u ám xung quanh cũng từ từ biến mất. Lúc này Vô Song đưa tay ra, bàn tay hắn xuất hiện một ký hiệu bí ẩn nào đó. Phía bên kia Nhã Phi lập tức tươi cười, tiểu đệ đi theo tỷ tỷ nào. Đoàn 4 người dần dần rời khỏi đại sảnh, dần dần biến mất khỏi ánh mắt của những người xung quanh. Cách chương.